Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phiếm Hồng có một chút ngượng ngùng. Thôi Trường à, để em tự làm đi. Không được, sợ em đụng phải vết thương. Nằm xuống đi. Nút áo bệnh nhân bị mở ra, lộ ra lần vải băng bó ở bên trong. Bằng gạc dây cộm, Mục Lường Hòa động tác rất nhẹ, từ từ lau. Đầu ngón tay cố ý ở trên cái rốn tròn trệ, vuốt một cái. Thành Ninh cười hít một hơi, duỗi chân đá anh nhưng bị bắt được, lại còn cố ra vẻ nghiêm túc. Không cho phép lộn xộn, cẩn thận vết thương bị nứt ra. Thầy thuốc nói rồi, vết thương gần như là hoàn toàn khôi phục, anh đừng hòng mà gạt em. Cũng đã thông minh không ít, đứng lên để gội đầu. Mục Lương Hòa bưng lại một chậu nước tới, không phá nước lạnh mà chờ nước nguội bớt rồi mới để cô ghé đầu vào gội. Rất ngứa, cãi trên chỗ đỉnh đầu một chút đi. Mục Lương Hòa lấy tay đầy bọt ở trên đầu cô gãi gãi. Thành Ninh hài lòng rầm rì. Lên trên một tí nữa. Rõ ràng là cố ý mà. Mục Lương Hòa cũng không vạch trần ý đồ của cô. Khó có được cơ hội để cho cô vợ nhỏ đắc ý một phen. Còn chỗ nào ngứa hay không? Ở phía dưới cũng ngứa. Bên này cũng ngứa nữa. Chỉ là gội đầu thôi. Mà hai người cũng sằng co tới gần nửa giờ. Sau đó tựa vào trên giường xem tạp chí. Nội dung là mẫu trang phục thịnh hành mới nhất vào mùa xuân năm nay, kiểu ánh màu hình quang sắc bén. Thôi Trường à, anh thấy em mặc màu này thì như thế nào? Tạ Thành Ninh chỉ vào người mẫu mặc áo đầm màu trắng, phía dưới là váy xếp tầng như đóa hoa nở rộ. Phía trên có đai eo thiết kế đơn giản, khoác thêm một chiếc áo khoác cộc tay nữa thì không hề hở hàng một chút nào. Mục Lương Hòa thản nhiên liếc nhìn rồi nói, y như cái bánh chưng. Còn không bằng cái này. Anh chỉ vào một cái áo khoác tây trang màu hồng, thiết kế cũng khá đơn giản, nhìn rất được. Cũng không tệ. Phía dưới phối đồ với gì nhỉ? Là quần thôi. Mục Lương Hòa suy nghĩ một chút rồi trả lời. Không được, váy vẫn hơn. Không được, mặc quần. Tạ Thành Ninh phản ứng ngang ngạnh. Là người ưa mềm, không ưa cứng. Nếu ai biết nói nhỏ, may ra cô còn nghe theo. Thế là cô lại vỉnh cầm cãi lại. Tại sao lại không được chứ? Em chính là thích váy đó. Không xem nữa, ta đèn đi ngủ đi. Thói quen giáo huấn của Mục Lương Hòa lại nổi lên, cầm lấy tạp chí đặt lại trên bàn rồi kéo chăn đắp cho cô. Tạ Thành Ninh không chịu, anh tắt luôn cả đèn, rất tự nhiên kêu buồn ngủ. Cô thì tức giận thở phì phò xoay người đi. Một hồi náo loạn trong phòng rốt cuộc cũng khôi phục lại sự an tĩnh. Chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều vang lên. Chủ nhật Tạ Thanh Ninh xuất viện. Trước đó một ngày có rất nhiều người bạn thân tới để thăm cô. Thế là lúc xuất viện, liền đem tất cả trái cây quả cáp cho y tá, còn mình tiến lên xe về nhà với cha mẹ chồng. Lương Nhung Hoa xuống xe, liền quay lại đưa tay đỡ lấy Thanh Ninh. Dì giúp việc nghe tiếng xe, đã sớm chạy ra, lo đem đồ đạc vào trong nhà rồi. Đồ đạc của Thanh Ninh mang theo cũng không nhiều, chỉ là mấy bộ quần áo thường hay thay đổi và một ít sách giải trí mà Lương Mục Hòa đã chuẩn bị cho cô. Cẩn thận bật cửa đấy. Mẹ đã lo dọn dẹp phòng của Lương Hòa ở trên lầu 2. Con còn muốn gì thì cứ nói với mẹ. Buổi trưa muốn ăn gì nào? Nghe Lương Hòa nói con muốn ăn đồ ăn mặn. Bây giờ nên chịu khó một chút, chờ hết tháng thì được nha. Thanh Ninh gật đầu đáp. Lương Nhung Hòa suy tính rất chu đáo. Cả phòng đều trải thảm. Cửa sổ chỉ lộ ra một khe nhỏ, cũng vì cô hiện giờ không thể ra gió. Thành Ninh cởi khăn quàng cổ ngồi xuống, dì giúp việc bưng nước ấm vào cho cô, thấy thế vội nói. Mau tắm đi, thân thể không thể sợ mệt mỏi. Lương Nhung Hoa sợ cô con dâu buồn, nên mang len vào phòng cô, vừa ngồi đan vừa trò chuyện. Chờ hết tháng thì chúng ta cùng đi dạo phố. Thời trang mùa xuân năm nay đã tung ra rồi. Không chỉ các thanh niên con thích đâu. Ngay cả bà già như mẹ cũng thích nữa là. Mẹ à, mẹ có già một chút nào đâu, con thấy mẹ trông rất trẻ mà. Lời nói này tuyệt đối không giả, mẹ chồng Lương Như Hoa đúng là trông rất trẻ, bảo dưỡng rất tốt. Chính là cô cũng không cam đoan, khi mình bằng tuổi của bà, liệu có thể bảo dưỡng được như vậy không nữa. Đích thực là lớn tuổi rồi, thời gian trôi qua cũng thật nhanh, chớp mắt một cái Lương Hoa cũng đã cưới vợ. Nhờ khi còn bé nó không thích nói chuyện, mẹ cùng bà con còn nghĩ là nó bị tự kỷ nữa đấy. Thì ra anh ấy từ nhỏ đã như vậy, hiện tại cũng như thế, không thích nói chuyện. vừa nói liền đã lên giọng răn dạy người ta. Tiếng nói to đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net